Phong Bá Lục Nhân, tác giả, Mr. Mộc Mộc Mộc A, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 489, chương 70, trạng thái chập trùng cùng Champion League rút thăm. Champion League thua cầu cũng không thể ảnh hưởng Ancelotti tâm tình. Dù sao tiểu tổ thi đấu một vòng cuối cùng đối với MU tới nói đã không quan trọng. Ngược lại là cầm tới tiểu tổ thứ 3 CSKA Moscow huấn luyện viên trưởng tại một vòng này sau trận đấu công kích MU, khuyết thiếu thi đấu thể dục tinh thần. Cầm tới thi đấu vòng tròn cái thứ 3 có thể đi đá European Cup CSKA Moscow tương đương không vui. Bất quá Ancelotti đối với cái này ép căn bản không hề đáp lại. Có bản lĩnh người CSKA Moscow cũng nâng lên một vòng cầm tới tiểu tổ thứ nhất A. Một trận thắng thua đối với MU đều không có ảnh hưởng gì tranh tài. Ancelotti đầu óc có hố mới sẽ phái ra đội hình chủ lực đi cùng Wolfsburg cùng chết đâu. CSKA Moscow sau trận đấu ngôn luận, chỉ có thể là làm thua chó sa sủa. Champion League tiểu tổ thi đấu sự tình kết thúc về sau. Champion League đấu trường thi đấu sự tình liền đã qua một đoạn thời gian. Hạ một giai đoạn Champion League thi đấu sự tình sẽ tại sang năm tháng 2 phần tiến hành. Trước mắt MU có thể chuyên tâm nước Anh trong nước thi đấu chuyện. Champion League rút thăm nghi thức sẽ tại ngày 14 tháng 12 tiến hành. Trước đó, ngày 13 tháng 12, MU sẽ nghênh đón Premiership thứ 16 vòng. MU sân khách khiêu chiến Bournemouth tranh tài. Trận đấu này bởi vì Herrera bên trên một vòng thi đấu ăn vào thẻ vàng. Tích lũy thẻ vàng ngừng thi đấu một trận. Không cách nào ra sân. Lại thêm Fellaini còn tại dưỡng thương. MU giữa trận phương diện nhân viên bắt đầu có chút giật gấu vá vai. Cũng may Carrick có thể thay thế Herrera vị trí. Tại nhiều lần cân nhắc phía dưới, Ancelotti quyết định đem trận hình điều chỉnh 4231. Từ ba tiền vệ phòng ngự điều chỉnh thành đôi tiền vệ phòng ngự. Đây cũng là vì ứng đối cầu thủ tổn thương bệnh chiều hành động bất đắc dĩ. Nhưng cũng may Bournemouth tại sân nhà cũng không có đối MU sinh ra quá lớn uy hiếp. Cuối cùng, MU sân khách 2 so với 1 đánh bại Bournemouth. Thu hoạch được ra sân từ đầu cơ hội Nani cùng Rooney vì MU lấy được dẫn bóng. Lý Thanh Sơn ở trong trận đấu đã từng dùng đánh đầu đỉnh tiến một cầu. Nhưng là bị thổi phạt đánh đầu trước đụng phạm nhân quy. Dẫn bóng vô hiệu, bị tức nổ tung Lý Thanh Sơn tiến lên cùng trọng tài Atkinson lý luận. Kết quả bị lấy ra một trương thẻ vàng. Nếu như không phải đội trưởng Rooney đem Lý Thanh Sơn lôi đi. Có lẽ Lý Thanh Sơn vòng tiếp theo cũng muốn hồng bài ngừng so tài. Không có lấy được dẫn bóng để Lý Thanh Sơn có chút không cam tâm. Nhưng cũng may đội bóng cuối cùng thắng được tranh tài. Cho tới bây giờ, đây là Lý Thanh Sơn trận thứ 2 không có lấy được dẫn bóng giải ngoại hạng Anh. Tại gần nhất 4 trận giải ngoại hạng Anh bên trong có 2 trận không thể lấy được phá khung thành. Lý Thanh Sơn đạt được hiệu suất tựa hồ cũng đang từ từ chậm lại. Cái này cũng khác nước Anh các truyền thông thở dài một hơi. 14 vòng tiến vào 21 cầu. Dạng này dẫn bóng hiệu suất thật sự là để Premiership còn lại đội bóng có chút không thở nổi. Bất quá MU kể từ cùng Manchester City đánh ngang về sau. Lý Thanh Sơn dẫn bóng suất tựa hồ cũng chịu ảnh hưởng. Gần nhất 4 vòng chỉ là đánh vào 2 cầu. Nhìn cái này tại mùa giải sơ kỳ làm cho cả Premiership run lẩy bẩy phong bá trạng thái khả năng. Cũng tiến vào một đoạn đê mê kỳ. Cầu thủ trạng thái chập trùng là rất bình thường. Ancelotti cũng không có cảm giác bất cẩn đến mức nào bên ngoài. Lý Thanh Sơn một cái mùa giải đều bảo trì mùa giải sơ như thế nóng nảy trạng thái mới khiến cho Ancelotti cảm giác không thực tế đâu. Mỗi một cái tiên phong trạng thái đều có đỉnh sóng cùng bụng sóng. Đây cũng là bình thường. Tiên phong có thể hay không dẫn bóng. Có lúc ra năng lực bản thân bên ngoài. Vận khí cũng rất trọng yếu. Cái này 2 trận chưa đi đến cầu tranh tài. Kỳ thật cũng không thể nói Lý Thanh Sơn biểu hiện liền không tốt. Không có dẫn bóng cũng là nhiều phương diện nhân tố tạo thành. Lý Thanh Sơn cũng cảm giác được mình gần nhất dẫn bóng vận khí không tốt. nhưng là hắn đem cái này đổ cho thi đấu vòng tròn đối thủ gia tăng đối với mình buông tay cường độ. Nguyên nhân, bởi vậy, hắn tại bóng đá trong trại huấn luyện liền càng thêm khắc khổ. Một vòng này thi đấu vòng tròn kết thúc về sau ngày thứ hai, chính là Champions League vòng 1/16 rút thăm nghi thức. Rút thăm nghi thức là tại Thụy Sĩ Nyon UEFA tổng bộ tiến hành. Đối với tất cả tiểu tổ thứ nhất ra biên đội bóng tới nói, có thể rút đến tốt nhất ký liền là đến từ bỉ đội bóng căn đặc biệt. Mà rút đến kém nhất ký thì là lấy tiểu tổ thứ hai ra biên Juventus. Champions League rút thăm trình tự là trước rút ra một tiểu tổ thứ hai đội bóng. Sau đó đem thu hoạch được tiểu tổ đệ nhất đội bóng bài trừ rơi cùng một cái thi đấu vòng tròn cùng. Cùng một cái tiểu tổ đội bóng về sau. Tiến hành rút thăm. Đầu tiên rút ra chính là Roma. Về sau làm rút thăm khen ngợi trước Inter Milan đội trưởng lên đài rút ra Roma đối thủ. Tại trực tiếp ống kính nhìn chăm chú. Video biểu hiện tay của hắn tiến vào rất nhiều tiểu cầu ở giữa. Trực tiếp bắt lấy, đặc biệt một cái. Sau đó, giả bộ, lấy tại cầu ở giữa quấy đến quấy đi. Tự hồ là vì, che giấu tai mắt người. Cuối cùng tay của hắn vẫn luôn không hề rời đi ban sơ bắt được cái kia tiểu cầu. Khi hắn đem quả cầu này bên trong tờ giấy lấy ra lúc. Phía trên biểu hiện đội bóng là Real Madrid. Cử động như vậy đưa tới mọi người vô hạn mơ màng. Phần lớn người nhóm đều cho rằng đây là Zanetti đã sớm biết cái kia ký vị bên trong là Real Madrid. Sau đó vì để cho Real Madrid tại vòng 1/16 giao đấu bên trong đối mặt Roma. Cho nên đem hắn rút ra. Hàng năm đến rút thăm thời điểm, các loại âm mưu luận đều phù lên đài mặt. Rất nhiều fan bóng đá đều tin tưởng không nghi ngờ. Champions League rút thăm quyết đấu là bị UEFA điều khiển. Thậm chí còn có truyền thông suy đoán. Rút thăm tiểu cầu bên trên có chút cầu là nóng. Hoặc là có chút cầu là có nếp uốn. Đến lúc đó rút thăm khen ngợi chỉ cần đem phát nhiệt cầu rút ra. Liền có thể đạt tới điều khiển kết quả rút thăm mục đích. Cứ việc đối rút thăm có dạng này cùng như thế chất vấn. Nhưng là mỗi khi đến lúc này. Cũng là rất nhiều fan bóng đá khẩn trương thời khắc. Ai cũng hy vọng tại vòng 1/16 đấu vòng loại rút đến một cái tốt lá thăm. Để Champions League lịch đấu thoải mái hơn một chút. Bất quá những này đều chỉ là truyền thông cùng fan bóng đá suy đoán. Cũng không có cái gì trực tiếp chứng cứ có thể chứng minh UEFA điều khiển tiểu tổ rút thăm tuyển cử. Đối với tiền đồ rút thăm nghi thức MU chấp tổng giám đốc hành Eder Uttut tới nói. Roma rút đến Real Madrid cũng không phải là hắn quan tâm. Hắn quan tâm hơn đương nhiên là MU đối thủ là ai. Đường Juventus bị rút đến Bayern Munich về sau. Có thể rất rõ ràng nhìn thấy. Tại rút thăm nghi thức trong đại sảnh một mảnh may mắn hấp khí thanh. Ở trong đó đương nhiên bao gồm Eder Uttut. Không người nào nguyện ý rút đến Juventus. Tiểu tổ thứ hai bên trong lớn nhất thực lực đối thủ bị rút ra. Cái này cũng liền mang ý nghĩa MU tại vòng 1/16 liền tao ngộ khổ chiến xác suất giảm mạnh. MU vận khí tựa hồ cũng rất không tệ. Đương căn đặc đội rút sau khi đi ra. Những cái kia tiểu tổ thứ nhất nhóm liền dùng ánh mắt mong đợi nhìn xem ngay tại rút thăm hoàn bên. Trong quấy giải thích khen ngợi tay. Đối thủ này hiển nhiên là tất cả tiểu tổ thứ nhất đều mong đợi. Cuối cùng, đương MU bị rút sau khi đi ra. Eder Uttut nhịn không được lộ ra mỉm cười. MU rút chúng căn đặc biệt. Đây cơ hồ là cử đi bát cường rút thăm. Sau đó còn lại đội bóng rút thăm cũng lần lượt kết thúc. Premiership phương diện, Arsenal lần nữa tao ngộ Barcelona. Không hề nghi ngờ, Barcelona là Arsenal tối không muốn gặp đối thủ. Nhưng là bọn hắn tựa hồ cùng Barcelona đặc biệt có duyên phận. Mỗi năm Champions League 16 lang. Sau đó liền gặp được Barca. Wenger cũng rất bất đắc dĩ a. Chelsea tao ngộ Paris Saint-Germain. Đây là hai chi kim nguyên đội bóng quyết đấu. Abu nhập chủ Chelsea mở ra kim nguyên bóng đá thời đại. Paris phục hưng hoàn toàn tham chiếu Chelsea xây đội hình thức xem mèo vẽ hổ. Bây giờ hai chi thổ hào đội bóng khoản thực lực hoàn toàn chính xác khó phân sàn sàn nhau. Song phương cầu thủ giá trị bản thân tổng cộng vượt qua 9. một ức euro, nhưng liền trạng thái tới nói. Bản mùa giải xuất hiện lớn đất lở, Chelsea muốn qua Paris cửa này thật tương đối khó khăn. Manchester City rút thăm cũng không tệ. Bọn hắn rút được Kiev Dynamo. Ngoại trừ sân khách đường xá xa xôi bên ngoài, đối thủ này cũng không phải gì đó quá khó đối phó đối thủ. Nước Anh truyền thông phổ biến cho rằng MU cùng Manchester City sẽ xác định vững chắc tiến vào bát cường, mà Arsenal cùng Chelsea coi như treo, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.